Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, nghiêm phóng mở ám. Trong lúc vô ý một câu tự giết lẫn nhau, đã để những cái này năng lực giả, cảm thấy chân tướng, những cái này người biến dị, xác thực cường đại, nếu như toàn bộ mất lý trí, lung tung công kích, có thể không phải là tự giết lẫn nhau sao? Tần Phong tự nhiên xem hiểu đám người này tìm cách, mở miệng nói, các ngươi tùy ý, muốn cùng ta, liền theo tốt, đám người này lập tức vui vẻ lên. Bất quá rất nhanh, thì có người phát sinh bất đồng thanh âm. Hầu Dương Sinh mở miệng nói, ngươi tối hôm qua xác định không gian phong tỏa, cũng có lẽ bây giờ đã hủy bỏ, chúng ta hay là đi xem một chút đi. Tần Phong nhếch miệng cười. Đạm mạc nhìn đối phương liếc mắt, ta đều nói, muốn cùng ta, liền theo, không muốn, chính mình hành động, Tần Phong căn bản không cần lại xác định, Bạch Ly mỗi thời mỗi khắc đều có thể hội báo tình huống. Hầu Dương Sinh thực lực cường hãn, cũng là cổ võ thế gia người, làm chủ tập quán, lúc này còn xông Tần Phong để ý kiến, Tần Phong cũng sẽ không để ý tới. Tần Phong đi lên trước. Đoàn người tự động tránh ra, để hắn tiếp cận răng nanh heo người biến dị. Tần Phong liếc mắt nhìn, đối phương đã triệt để mất đi sức chiến đấu, đỏ như máu hai mắt, cũng đã từ từ khôi phục hắc bạch phân minh. Chỉ là như vậy bỏ mặc đi xuống, còn không chờ khôi phục lại, sợ rằng đã chết. Tần Phong ý thức lực khẽ động, răng nanh heo người biến dị thân thể liền bị nâng lên. Tần Phong ý thức lực khuếch tán ra, tìm đến một cái hơi bằng phẳng nơi, những người khác hai mặt nhìn nhau, rất nhanh thì theo Tần Phong, đi tới, Tần Phong tuyển trạch địa phương bất quá là một cái thương trường trước sân rộng, mặt đất trơn bóng, mặt trên còn có che nắng địa phương, hơn nữa, bởi vì nơi này cự ly trung tâm địa khu khá xa, lúc trước hồ lương bạo tạc, cũng không có phá hư nơi này, đến là tốt một chút. Tần Phong đem răng nanh heo người biến dị thả tại đây. Còn có thủy hệ cùng quang hệ năng lực giả sao? Hơi chút trị liệu một lần, cũng đừng đều chữa cho tốt. Tần tiên sinh, ta đến, hơi chút băng bó một chút liền có thể đi. Trong đám người nhanh chóng đi ra hai người. Trò này to lớn răng nanh heo hơi chút xử lý một chút vết thương. Tần Phong quét về phía đoàn người, lại phát hiện Nghiêm Phóng dĩ nhiên theo chính mình, ngược lại thì Hầu Dương Sinh, cùng người Thiết gia đi ngoài thành, không biết có cái gì không mới thu hoạch. Sau nửa giờ, răng nanh heo người biến dị thuấn thân đột nhiên co quắp, bề ngoài đặc thù nhanh chóng biến mất, thu nhỏ lại đến nhân loại bình thường lớn nhỏ, khổng mập mạp, dĩ nhiên là ngươi, tất cả mọi người ăn cả kinh, đau, này khổng mập mạp hô một tiếng. Thủy hệ năng lực giả lập tức liền tiến lên đây cứu trợ. Thương thế toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Bất quá cái này khổng mập mạp lại suy yếu không gì sánh được. Nghiêm trọng như vậy thương thế. Còn có đột biến gen dẫn đến nội bộ phá hư. Không có cái nửa năm. Căn bản không có biện pháp khôi phục. Xem ra Tần Phong nói là đúng. Những cái này người biến dị. Thực sự có thể khôi phục. Cũng không biết sau đó làm sao. Sau đó cũng không phải chúng ta quan tâm, trước đem người cứu đi, không thì nói, xa động trấn khẳng định bị diệt. Xa động trấn, dựa vào chính là 200 nhiều đê đoạn năng lực giả. Hiện tại không những hồ lương chết, năng lực giả dĩ nhiên chỉ còn lại có 20 nhiều cái. Một lần dị thú quy mô tiến công, sợ rằng xa động trấn liền bị san bằng. Bạch Ly, ngươi đi đem những thứ kia người biến dị đều mang về đi. Nhớ kỹ, đừng đánh chết, gần chết là tốt rồi. Tần Phong phân phó nói. Có thể, bên ngoài nguy hiểm, các ngươi đều ở đây chờ đi. Bạch Ly nói xong, đạp giày cao gót liền rời đi. Những người khác đều có chút giật mình. Tần tiên sinh, để Bạch tiểu thư chính mình đi. Không tốt lắm đâu, các ngươi muốn là cảm thấy băn khoăn. Cũng có thể đi thử một chút, bất quá quá lãng phí thời gian. Chính nói, xa xa truyền đến tiếng oanh minh, hiển nhiên là phát sinh kịch liệt chiến đấu. Tiếp đó tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Không đến 10 phút, Bạch Ly sẽ trở lại. Không chỉ như thế, nàng ý thức lực kéo. Dĩ nhiên không phải một cái, mà là ba cái. Ba cái đều biến đến vô cùng quỷ dị, người biến dị. Cũng có trước Tần Phong cách làm. Đám người này tự nhiên rõ ràng phải làm gì. Hơi chút trị liệu một lần. Chết không được, cũng không thể đả thương người. Vừa lúc đó, Nghiêm Phóng đột nhiên theo thương trường bên trong trở về. Dĩ nhiên còn đẩy hai cái mua sắm xe. Ai, ngày hôm qua đều không có ăn thật ngon bữa cơm. Ngày hôm nay vội vàng một ngày. Mọi người hơi chút ăn chút đi. Nghiêm Phóng phát đi xuống một ít thịt khô. Áp xúc khẩu phần lương thực. Còn có một người một lọ nước. Đặc thù thời kỳ. Chỉ có thể như thế ứng phó một chút. Nghiêm Phóng nói này. Còn vặn mở một chai nước. Tiếp đó thấy Tần Phong ở bên cạnh. Tựa hồ có ý định nịnh bợ như nhau. Đem nước đưa cho Tần Phong. Tần tiên sinh. Người uống nước. Tần Phong xem Nghiêm Phóng. Không có tiếp nước. Nghiêm Phóng giơ tay lên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ. Người chung quanh tựa hồ cũng cảm ứng được bên này bầu không khí. Ánh mắt rơi vào trên người hai người. Bọn họ đều dừng lại trong miệng nhấm nuốt động tác. À, Tần tiên sinh không uống sao? Ta cho ngươi thả. Nghiêm Phóng thu tay về. Vặn trên bình nước đáp. Nghiêm Phóng sắc mặt không tốt. Bất quá những người khác không có hoài nghi. Dù sao ai bị như vậy rơi mặt mũi cũng sẽ không dễ chịu. Nghiêm tiên sinh không cần phải xen vào ta. Người uống trước đi. Tần Phong đem nước cầm lấy. Lần này ngược lại đưa cho Nghiêm Phóng. Chỉ là Nghiêm Phóng không có tiếp. Tự nhiên nói rằng không cần, ta lại đi cầm. Nhiều phiền phức a. Này có phiền toái gì? Hai người nhìn qua đều giống như là giả khách khí. Vô cùng dối trá. Nghiêm Phóng, người vẫn là đem nước uống đi. Cũng để ta xem. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phong cười lạnh nói. Nghiêm Phóng cổ quái cười. Cái gì chuyện gì xảy ra? Tần tiên sinh, ngươi đang nói gì đấy? Hai người biểu tình lần nữa thay đổi. Tần Phong biến đến càng thêm lãnh khốc. Nghiêm Phóng biểu tình lại chột dạ ở trong mang hoảng loạn. Thậm chí cái trán đều toát ra mồ hôi đến. Ta đang nói cái gì? Trước ngươi, còn làm người tự do minh ước người dẫn đầu. Bây giờ là ở chiêu hiền đãi sĩ sao? Như thế ân cần, huống chi, ở đây đều là đê đoạn năng lực giả. Đều cũng có không gian phù văn trang bị. Bên trong đâu còn có thể không bị một ít nước cùng ăn. Dùng cho ngươi đường đường đê đoạn năng lực giả. Tự mình đi tìm kiếm sao? Tần Phong như vậy vừa nói. Những thứ kia ăn Nghiêm Phóng đồ vật người bỗng nhiên cả kinh. Tần Phong nói một chút cũng không sai. Những cái này thịt bò cùng bánh bích quy, tuy rằng tài liệu không tính cấp thấp, nhưng là cùng bọn họ bình thường ăn tự nhiên là không giống nhau, thậm chí vô cùng thấp kém. Thế nhưng hiện tại Sa Động Trấn gần như cùng diệt thành nguy cơ như nhau, để bọn họ trong nháy mắt liền tiến vào trong cực khổ. Ngược lại không cảm thấy có cái gì sai lầm. Nhưng là bây giờ xem ra. Vấn đề lớn. Nghiêm Phóng tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định. Còn muốn biện giải cái gì? Chỉ là Tần Phong lười lãng phí thời gian. Hấp tinh quyết. Tần Phong giơ tay lên. Một cổ to lớn lực hút theo trong tay hắn bộc phát ra. Nghiêm Phóng mặc dù là D8 đoạn cổ võ giả. Thế nhưng ở Tần Phong toàn lực bạo phát dưới. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị hút đến Tần Phong bên người. Thình thịch, Tần Phong một quyền đánh vào Nghiêm Phóng trên bụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,